Kết hôn âm dương, chương 210, tổ cô lại tốt. Góc truyện audio.com. Tiểu phù thủy, ngay khi tôi chìm đắm bên mùi sữa trên thân thể của củ cải nhỏ thì bên cạnh bay tới giọng nói của Lâm Nhuận. Trong chốc lát tôi liền thanh tĩnh lại, ngoại trừ Mạnh Mộng tưởng có thể giết chết Tiểu La Bạch ngoài kia. Mạnh Trần cũng đang tìm Tiểu La Bạch, tôi đem La Bạch đến phòng khám Lâm Thị, vậy đồng nghĩa với việc đưa dê vào miệng cọp. Xem ra, hiện tại tôi cũng chỉ có thể đem Mạnh bà giả trang đến mới có thể cam đoan cho sự an toàn cho Tiểu La Bạch. Tôi đứng lên tay nắm chặt lấy tay củ cải. Động tác thân mật này rất thành thật lọt vào mắt y Lâm Nhuận đã để lộ ra quan hệ không bình thường giữa tôi với đứa nhỏ này. Hắn tuyệt nhiên không thể xúc phạm tới con bé được, là bản tổ cô nãi nãi tìm nó tới tôi kiêu ngạo mà nói. Lâm Nhuận cùng tổ cô nãi nãi trước mặt không dám làm càn. Lập tức cung kính nói là, tôi đã tìm tiểu phù thủy này dòng dã 7 năm, đều một mực tìm không thấy tung tích của nó. Tôi không nghĩ tới tổ cô nãi nãi vừa ra tay đã lập tức tìm được tiểu phù thủy này nhanh như vậy. Thật không hổ danh là tổ cô nãi nãi. Không biết vãn bối phải chăng có thể hỏi một chút, làm sao ngài có thể tìm được tiểu phù thủy này về? Bây giờ ngài định làm gì? Tôi nói, đương nhiên là, trông coi cho tốt chứ sao? Nuôi, Lâm Nhuận cũng giật mình mở to hai mắt mà nhìn tôi. Tôi ho khan một cái. Cố làm ra vẻ nói, sao lại không đem nuôi cho tốt, nhìn xem đứa nhỏ này có đôi mắt kia là đôi mắt mà bổn tổ cô nãi nãi lúc đi về cõi tiên dùng mạng mà nguyền rùa. Trên đời này là chân phẩm hiếm thấy, cho nên bây giờ tìm về được thì vì cái gì mà lại không nuôi nấng cho tốt. Thật là như thế, tôi trừng mắt, làm sao, tổ lời của cô nãi nãi cũng không thể tin sao, Lâm Nhuận cùng lập tức gật đầu nói. Có thể chứ, này, bản tổ cô nãi nãi trước hết sẽ ở tại nơi này. Tôi nói, lúc này, một cái chủ ý ngu ngốc đã hiện lên tới trong đầu tôi. Tôi trước hết ở tạm tại nơi này cùng Lâm Nhuận, bị ép trao đổi hư thể kỳ thật cũng coi là một chuyện tốt. Tôi có thể làm bộ là tổ cô nãi nãi của Mạnh Trần. Tại ổ trộm cướp bên trong tha hồ làm mưa làm gió. Cũng có thể cam đoan Tiểu La Bạch an toàn, Mạnh Mộng kia sẽ sớm muộn mà tìm tới cửa, mà nàng ta hiện tại khoác lên mình nhục thể của tôi tất cả trong mắt mọi người nàng ta chính là La Hy. Nếu như tôi có thể lợi dụng tốt cái quan hệ này, vậy tôi sẽ có thể để Mạng Trần và Mạnh Mộng đánh nhau. Chờ tới khi bọn hắn đều bị đánh bại và bị thương thì tôi chính là ngựa ông đắc lợi còn gì. Chẳng trách Diêm Quân nói tôi có thể làm thế nào với cái vẻ ngoài này. Thì ra chính là ý tứ này. Lâm Nhuận cũng gật đầu nói. Có thể, tôi còn nói, được, nhưng hiện tại ta còn một việc muốn nhắc nhở người đi làm. Tổ cô nãi nãi xin cứ phân phó. Tôi nói, vạn năm trước, lúc ta bỏ mình, nhục thể đã hóa thành xá lợi. Tất cả tu vi đều ngưng tụ ở bên trong xá lợi. Nhưng điều không may lại chính là, xá lợi kia đã rơi vào tay một nữ tử gọi là La Hy. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta đem xá lợi kia trở về. Nếu như không có xá lợi kia ta chẳng thể làm được gì. Lâm Nhận cùng kinh ngạc nói, La Hy sao, nàng ta không phải đã chết rồi à, tôi nói. Không, nàng ta còn sống, Lâm Nhuận lại nói, không thể có khả năng đó. Năm đó chẳng hiểu tại sao nàng ta đột nhiên ra nghĩa địa phía tây ngoại ô thành phố. Đào lên một cái hố rồi tự chôn mình. Nàng ta là sử dụng hồn phách xuất khiếu thuật. Tôi đã tìm tới chỗ nàng ta ẩn thân. Trông coi nàng ta trong 7 ngày. Vốn định chờ 7 ngày sau. Thời điểm nàng ta hoàn hồn rồi đem bắt nàng ta. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại là âm quân xuất hiện và ngăn cản ta. Mặc dù như thế La Hy kia vẫn không thể có khả năng trong vòng 7 ngày hoàn hồn được. Cho nên nhục thân nàng ta đã chết không có khả năng còn sống được. Tôi nói, nếu người không tin thì không quá mấy ngày nữa, cô ta sẽ tìm tới cửa và trong tay cô ta còn có xá lợi. Cũng có được tất cả tu vi của ta, chỉ sợ đến lúc đó đến người cũng không đánh lại được. Lâm Nhuận lại nói. Chẳng lẽ năm đó nàng ta sử dụng hồn phách xuất khiếu thuật chính là đi tìm xá lợi tổ cô nãi nãi hay sao? đúng tôi lúc này thật bội phục mình, nói dối mà không cần bản nháp. Năm đó sử dụng hồn phách xuất khiếu thuật, chính tôi thuần túy nghĩ đơn giản là đi xuống âm giới tìm âm thao mà thôi. Nào có nghĩ được nhiều như vậy, và điều tôi làm là nghĩ coi mình phải che giấu sự thông minh thế nào. Tôi không hy vọng rằng tôi tự mình đem đến. Vào lúc đó âm thao và Lâm Nhuận ngay lập tức tìm đến và dường như chiến đấu một trận. Tôi không biết liệu âm thao người bị mù vào thời điểm này có thể đánh lại Lâm Nhuận hay không. Lâm Nhuận cắn răng, nói thật là một ả nha đầu ra ỏ hoạt. Không biết làng ta là cái vận khí gì mà mấy lần ta đều nghĩ là sẽ cho nàng ta chết chắc. Không ngờ cô ta vậy mà đều còn sống. Đã không chỉ còn sống mà lại còn trộm đi xá lợi của tổ cô nãi nãi. Trong tuyệt vọng lại còn có thể liệu ám hoa minh, vậy hình như tôi đã đánh giá cô ta quá thấp rồi. Tôi gật đầu nói, cô ta xác thực là rất may mắn, hiện tại cô ta đã có được tu vi kiếp trước của ta. Hết sức lợi hại, cháu ngoan, ngươi không phải cần chuẩn bị sẵn sàng sớm hay sao, miễn cho cô ta cùng âm quân cùng nhau một lúc tìm tới cửa. Ngươi sẽ bị hai người bọn họ hợp lực mà khống chế đó. Lâm Nhuận cùng cảm thấy kinh ngạc hỏi, hai người bọn họ đã gặp mặt ư, đã gặp, chính ta mang theo đứa nhỏ này vừa mới từ bên trong nhà bọn hắn mà trốn tới. Nói xong tôi mở bàn tay lộ ra vết thương cho hắn xem. Mạnh Trần cùng âm thao là người quen cũ, cho nên pháp khí mà âm thao kia sử dụng hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Đúng là kiếm của âm quân rồi, hắn đưa tay đỡ tôi ngồi xuống. Tổ cô nãi nãi, người yên tâm, có ta ở đây ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm thương tới người. Nói xong nó liền sử dụng pháp thuật mà giúp ta trị thương. Chỉ nhìn thấy trong tay hắn dâng lên hào quang nhàn nhạt. Vậy mà sau chốc lát vết thương trên tay tôi liền khỏi hẳn. Còn có cái này, còn có chỗ kia tôi nhân tiện tranh thủ thời gian lộ ra cái trán đem cái lỗ nhỏ mà âm thao đâm vào cho hắn nhìn. Lâm Nhuận đến cùng, mặc dù là kẻ bại hoại, nhưng lại là một người mười phần hiếu thuận, hắn gặp tôi một lần. Thấy tôi bị tổn thương không nói thêm một lời lập tức giúp tôi chữa bệnh. Khi vết thương của tôi hoàn toàn ổn cũng không còn sưng lên. Thật quái lạ, cái này rõ ràng không phải là mặt của ta. Mà tâm ta lại đau gì đâu, tâm tình của tôi trở nên tốt hơn. Tôi đối với Lâm Nhuận rất lo lắng nói. Cháu ngoan nha, vậy ngươi liền mau lui ra sau mà chuẩn bị sẵn sàng cho tốt. Tiểu phù thủy là ở trong tay chúng ta rồi, vợ chồng kia rất nhanh sẽ tìm tới cửa thôi. Ngươi không muốn làm thật tốt để ứng phó mọi chuyện à? Lâm Nhuận lúc này đã lộ ra đã tính trước mọi chuyện. Tổ cô nãi nãi xin yên tâm, Tôn Nhi ở nhân gian 8 năm qua cũng không phải là không có chủ tính gì. Mặc dù so với mong muốn bên trong thì thời gian có hơi gấp gáp hơn một chút. Nhưng bây giờ cũng có thể coi là đủ lông đủ cánh. Bọn hắn nếu dẫn người đến tôi chắc chắn cũng không sợ. Là đã chuẩn bị cái gì? Tôi híp mắt cười hỏi. Lâm Nhật nói cùng, tổ cô nãi nãi, người đến đêm sẽ liền biết. Tại là sao lại phải là đến đêm? Tôn Nhi hiện tại coi như còn phải triệu tập người. Cũng không có khả năng 1-2 giờ liền mà có thể tập kết lại hết. Coi như hiện tại thả ra hiệu lệnh triệu tập, vậy thì cũng phải chờ đến ban đêm nhân tài mới đông đủ được. Chậc chậc, nghe người nói có vẻ rất chỉnh chu. Tôi nhớ tới Lâm Nhuận cùng mưu kế của hắn. Hắn muốn chế tạo đại ác nghiệt linh, hồn tội ác mà đến canh mạnh bà cũng không thể thanh tẩy được. Tôi cho là trong 7 ngày tôi rời đi. Bây giờ đã là 7 năm cũng không biết ác nhiệt quỷ linh kia phải chăng đã chế tạo xong rồi. Cách chương.